Chương 626, Phật Đà truy sát, Bạch Trạch xuất thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thính Pháp Bồ Tát vừa chết, Bàng Ma Vương tìm ra động thiên giới chỉ. Động thiên giới chỉ cùng bình thường giới chỉ không giống, bên trong ẩn chứa một cái tiểu động thiên, ở bên trong sinh hoạt đều không có bất cứ vấn đề gì. Muốn luyện chế động thiên giới chỉ, biện pháp duy nhất liền là tìm một cái tiểu động thiên phúc địa, sau đó đem động thiên phúc địa luyện vào đến nho nhỏ trong giới chỉ, cái này mới có thể hình thành động thiên giới chỉ. Luận giá trị, động thiên chiếc nhẫn là đồng dạng đại không gian giới chỉ giá trị gấp trăm lần. Miễn cưỡng luyện hóa động thiên giới chỉ về sau, Bàng Ma Vương thả ra Hồng Hải Nhi, đồng thời giải khai hắn trên người phong ấn. Lúc này, những cái kia La Hán cu nở dê toàn bộ bị đám yêu binh đánh chết. Bàng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương thu hồi tiểu chu thiên tinh đấu trận kỳ, rất nhanh sắc mặt nghiêm túc. Hồng Hải Nhi, ngươi lần này không nên tìm cái kia đường tăng phiền phức. Bàng Ma Vương nói ra, ta nghe nói cái kia thịt đường tăng, ăn có thể trường sinh bất lão, cho nên mới Hồng Hải Nhi túi lầu nói. Mi Hầu Vương nói, chất nhi, cái này Tây Ngưu Hạ Châu, ngươi là không thể ở lại, chỉ có đến Bắc Câu Lô Châu, hoặc là cách xa địa tiên linh giới. Ta đi Bắc Câu Lô Châu, Hồng Hải Nhi nói ra. Về phần cách xa địa tiên giới, hắn nhưng không nguyện ý địa tiên giới bên ngoài, tồn tại đến hàng vạn mà tính thế giới, đều là lúc trước hồng hoang phá toái toái phiến hình thành thế giới, có chút thế giới hoang tàn vắng vẻ, có chút thế giới ngược lại là thập phân phồn hoa. Những thế giới này vị trí thập phân không ổn định, một khi tiến nhập những thế giới này, Phật giáo tự nhiên là khó mà truy tìm, có thể nghĩ muốn trở về cu nở dê thập phân khó khăn. Hồng Hải Nhi tự nhiên không muốn rời xa địa tiên giới, cho nên mới lựa chọn tiến vào Bắc Câu Lô Châu. Đột nhiên, Bàng Ma Vương ánh mắt nhìn về phía cực xa chỗ, một cỗ tuyệt cường khí tức lao đến. Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ Phật Đà. Bàng Ma Vương giật mình, rất nhanh thân hình biến đổi, biến thành một con tre khuất bầu trời đại bằng. Toàn bộ đứng ở ta trên thân đến, nếu không các ngươi đi không được. Mi Hầu Vương, Hồng Hải Nhi cùng một chúng yêu binh nhóm, nhao nhao đứng tại Bàng Ma Vương đại bằng trên thân thể. Đứng vững về sau, Bàng Ma Vương một bình phong song xí, vượt qua số 10 vạn dặm. Phía sau Phật Đà tốc độ mặc dù cu nở dê nhanh, nhưng cùng Bàng Ma Vương so sánh vẫn là chênh lệch không ít, không một hồi Phật Đà liền cùng mất đi, mà Bàng Ma Vương cu nở dê đi tới Bắc Câu Lô Châu biên giới khu vực. Đồng nhiên, hư không vỡ ra đến, một con số 10 vạn dặm chi lớn kim sắc thủ trưởng chộp tới Bàng Ma Vương. Cái gì? Chuẩn thánh cấp bậc Phật Đà Bàng Ma Vương hoảng hốt, cái này chờ tồn ở nơi nào là hắn có thể đối phó, bóp chết hắn liền cùng bóp chết một chỉ con kiến đồng dạng. Vốn có cái này chờ tồn tại, Phật giáo là sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng Thính Pháp Bồ Tát bị giết, Phật giáo hoàn toàn nổi giận. Đồng nhiên, một con thú chảo sẽ rách thương khung mà đến, nên hướng kim sắc thủ trưởng. Nhiên đăng, Bắc Câu Lô Châu cũng không phải người Phật giáo dương oai địa phương, cút cho ta trong chốc lát. Kim sắc cự trưởng cùng thú chảo va chạm, vô tận hư không pha toái. Bạch Trạch, ngươi cái này viễn cổ yêu tộc thất bại giả, cu nở dê dám ngăn trở ta Phật giáo. Nhiên đăng cổ Phật cách không cả giận nói. Lúc này, Bạch Trạch cùng Nhiên đăng tại không biết không gian buộc phát kịch liệt chiến đấu. Cái này chờ tồn tại chiến đấu, Bàng Ma Vương nào dám tham dự, vội vàng hướng Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu bay đi. Hầu thúc thúc, cái này Bạch Trạch là ai? Hảo lợi hại, Hồng Hải Nhi hỏi thăm. Mi Hầu Vương lộ ra vẻ sùng bái nói, cái này Bạch Trạch chính là viễn cổ thiên đình trọng thần, đế tuấn dưới trướng yêu thần một trong, năm đó ở Vu Yêu đại chiến thời kỳ trọng thương ngã gục, nhưng sau cùng may mắn sống xuống dưới, đi qua vô số tuế nguyện tu luyện đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chính là ta yêu tộc đỉnh tiêm cao thủ một trong. Hồng Hải Nhi nghe xong, nhất thời tôn kính không thôi. Không biết qua bao lâu, Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu giới hạn chỗ. Một tên thanh niên đi ra. Tên này thanh niên sắc mặt trắng bệnh, trên thân nhiều chỗ vết nước, máu tươi chảy ròng. Hắn không là nhân loại, mà là yêu tộc Bạch Trạch cái kia Nhiên đang gia nhập Phật giáo. Tu vi vờ ơ y ma tăng lên tới cái này cái tầng thứ, chuẩn thánh hậu kỳ điên phong. Nếu không phải ta nhục thân cường hãn, còn thật không nhất định có thể đánh lui hắn. Ai, lần này trọng thương, tối thiểu cờ nở mấy chục năm mới nhưng lấy khôi phục lại. Bạch Trạch hắn nói. Lại đạp một bước, Bạch Trạch biến mất không thấy. Một bên khác, Nhiên đăng quá khứ Phật quay trở về Linh Sơn, cũng là thân thể bị trọng thương. Như Lai gặp Nhiên đăng thụ như thế trọng thương, không khỏi kinh hãi. Quá khứ Phật, vì sao thụ như thế trọng thương? Nhiên đăng nói ra, Phật tổ, ta đang đuổi giết cái kia bằng ma vương thời điểm, bị yêu tộc Bạch Trạch cản lại, cái kia Bạch Trạch đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, mà lại tu vi vô cùng hùng hậu, huyết nhục cu nở dê mạnh đến đáng sợ, ta chỉ có thể cùng thứ bất phân thắng bại, riêng phần mi nhờ trọng thương mà rút lui. Bạch Trạch Như Lai nghe xong cái này tên, lộ ra một tia ngưng trọng, không nghĩ tới cái kia viễn cổ yêu thần sống đến nay, Bắc Câu Lô Châu, hừ, nếu là chúng ta mưu đồ thành công, khí vận phóng đại, tức đoạt yêu tộc khí vận, đến lúc đó quy mô tiến công, trọng thương cái kia Bắc Câu Lô Châu yêu tộc. Rất nhanh, Như Lai nhìn thoáng qua trọng thương nhiên đăng quá khứ Phật, nói, quá khứ Phật, ngươi đi bế quan dưỡng thương A là, Phật tổ nhiên đăng cáo lui. Tiến về chính mình đạo tràng bế quan dưỡng thương đi. Nam Hải, Phổ Đà Sơn. Lục Giao Vương manh nhưng hô lớn, rút lui không một hồi ở giữa, tất cả yêu tộc toàn bộ rút lui Phổ Đà Sơn phụ cận hải vực. Nhìn qua đảo tàu yêu tộc môn, Quan Âm thập phân tức giận. Cái này một trận chiến, Phật giáo tổn thất cũng không lớn, chỉ là chết mấy cái xui xẻo La Hán, nhưng Phật giáo mặt mũi lại mất đi, vẫn là nàng Quan Âm rớt. Bồ Tát, muốn hay không truy kích một tên hàng long La Hán hỏi thăm. Quan Âm lắc đầu, không cần truy kích, những này yêu tộc đều là hải tộc, thiện trường thủy lần sau chiến đấu, chúng ta Phật giáo nếu là đuổi tới đáy biển chiến đấu, tất nhiên tổn thất nặng nề. Đón lấy, hàng long La Hán chờ Phật giáo đệ tử cáo lui rời đi Phổ Đà Sơn, về Linh Sơn phục mệnh đi. Đúng vào lúc này, Quan Âm đạt được biến mất. Cái gì, thính pháp Bồ Tát vẫn lạc. Quan Âm thập phân chấn kinh. Phật giáo Bồ Tát vẫn lạc, đây chính là bao lâu đều không có phát sinh sự tình, mà lại lần này vẫn lạc còn cùng với nàng có chút quan hệ. Vốn có dựa theo kế hoạch, là nàng đi độ hóa Hồng Hải Nhi, nhưng lúc này đây bị yêu tộc vây công, khắc phái thính pháp Bồ Tát tiến đến, kết liêu thính pháp Bồ Tát bị yêu tộc phục kích trực tiếp thân tử. Làm Quan Âm biết được nhiên đăng quá khứ Phật đều trọng thương thời điểm, liền triệt để trợn tròn mắt. Đồng nhiên, nàng cảm giác lần này Tây Du Nưu Đồ, Phật giáo chỉ sợ đến tổn thất nặng nề.